Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Quất chúng thuật thăm dò. Thời gian như nước chảy, đảo mắt chính là Trung Nguyên tiết. Ngủ một giấc tỉnh đã là buổi sáng 6 điểm. Nhớ tới hôm nay là Trung Nguyên tiết, Trần Vũ không dằn nổi nhìn về phía vô hạn nạp hệ thống. Chỉ thấy hệ thống trên màn ảnh, nhiều nạp rút số 4 chữ này, vận khí tốt, quất chúng phần thưởng tỷ lệ cao hơn, ta chỉ có 4.600 đồng tiền, tới trước 500 đồng tiền vận khí. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cắn răng đập 500 đồng tiền, nạp chính mình vận khí nạp 500 tiền giấy, người vận khí gia tăng không? 5, trước mặt là không. 5. Vận khí lúc tốt lúc xấu, phiêu hốt bất định, vô tích khả tìm. Lúc bình thường, một người vận khí là số 0. Hồng vận ngay đầu thời điểm vận khí vì chính, xui xẻo thời điểm vận khí vì thua. Vô luận vận khí là chính là thua, cũng sẽ dần dần biến thành linh. Còn lại 4.100 đồng tiền, nạp cái gì chứ? Cân nhắc một lát sau, Trần Vũ dùng 100 tiền giấy nạp máy tính lập trình. Máy tính lập trình nạp 100 tiền giấy. Người máy tính lập trình đi đến sơ cấp. Trước mặt là sơ cấp. Tiêu hóa hết trong đầu tin tức. Trong lòng Trần Vũ mừng rỡ. Lại đang máy tính lập trình bên trên đầy 1.000. Máy tính lập trình nạp 1.000 tiền giấy. Người máy tính lập trình đi đến trung cấp. Trước mặt vì trung cấp. Trầm tư mấy giây sau, Trần Vũ tại chính mình căn cốt phía trên đầy 1.000. Căn cốt nạp 1.000 tiền giấy, người căn cốt gia tăng 1.0, trước mặt vì 2.0, do dự sau một lúc, Trần Vũ tốn 900 đồng tiền, nạp chính mình ngộ tính nạp 900 tiền giấy, người ngộ tính gia tăng 0.9, trước mặt vì 2.0. Trước sau tốn 3.000 ngũ, cá nhân số còn lại 1.000 mốt, 3 lần cơ hội bốc thăm, không biết ta có thể rút được thứ gì. Nhìn một chút đĩa quay trước nhất các loại phần thưởng, trong lòng Trần Vũ ý động không dứt, mặc niệm một tiếng bắt đầu, đĩa quay cùng cây kim chỉ nhanh như vô ảnh xoay tròn. Một lát sau, hắn ám đọc một tiếng dừng. Đĩa quay cùng cây kim chỉ chợt ngừng chuyển động, vận khí quá kém, lại vừa là một cái không ngừng cố gắng. Trong lòng hơi động, đĩa quay cùng cây kim chỉ, lần nữa nhanh chóng xoay tròn, ngừng. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, đĩa quay cùng cây kim chỉ đột nhiên dừng lại. Đáng tiếc, cây kim chỉ lại chỉ không ngừng cố gắng. Được hay không được, thì nhìn cuối cùng một lần này. Trong lòng Trần Vũ động một cái, đĩa quay cùng cây kim chỉ nhanh như thiểm điện vòng vo. Ha ha ha ha ha, rốt cuộc không phải là không ngừng cố gắng rồi. Thấy cây kim chỉ lần này cũng không có chỉ không ngừng cố gắng, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ. Định nhãn nhìn một cái, hắn phát hiện mình rút trúng thuật thăm dò. Trong lòng hơi động, đĩa quay bên trên thuật thăm dò hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập vào trong óc hắn. Phàm cấp sơ cấp thuật thăm dò thì có lợi hại như vậy. Không biết đạo thánh cấp trung cực thuật thăm dò lại sẽ mạnh bao nhiêu? Tiêu hóa xong trong đầu tin tức, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ. Suy nghĩ một chút sau, hắn cắn răng đập ra 1.000 tiền giấy. Phàm cấp sơ cấp thuật thăm dò nạp 1.000 tiền giấy. Người thuật thăm dò đi đến phàm cấp trung cấp, trước mặt vì phàm cấp trung cấp, thấy cá nhân số còn lại chỉ còn 100, Trần Vũ bất đắc dĩ ngừng lại, thấp giọng lẩm bẩm, đem thuật thăm dò thăng cấp đến phàm cấp trung cực, ta chính là thiên lam tinh lợi hại nhất hình người tảo miêu nghi, hiện ra ở ngoài hay hoặc là núp ở bên trong tin tức, ta đều có thể nhìn ra, đơn giản rửa mặt một chút. Đi mái nhà đánh mấy lần hổ hình quyền, ăn một chén thịt kho tàu ruột già mặt, cùng cha mẹ nói một tiếng, hắn lại cưỡi xe đạp, chạy thẳng tới xưởng sửa chữa đi. Quá ít, bận bịu cả ngày, mới tranh hơn 100 đồng tiền. Đơn thuần lãng phí thời gian. 5 giờ chiều nửa giờ sau khi Trần Vũ nắm hơn 100 đồng tiền, nói thầm một tiếng chi túc thường nhạc, tâm tình phức tạp cưỡi xe rời đi. Cách Sơn kém 5 ngày kiếm thành thiên thượng vạn, bình thường một ngày cũng có mấy trăm, cực khổ một ngày chỉ kiếm lời hơn 100 đồng tiền. Không phải là ông chủ bốc lột, mà là hôm nay làm ăn quá kém, hư dồn đồ điện rất ít, vừa không có xe tu. Hắn có chút anh hùng vô đất dụng võ cảm giác. Còn có một cái tuần lễ liền đi học. Ninh Khuyết bọn họ khoảng thời gian này buổi tối ở bên trong ruộng bắt rất nhiều con lươn. Buổi tối ta cũng đi làm thí điểm con lươn tới ăn. 2 tháng nghỉ hè đều không thế nào nghỉ ngơi. Con lươn là dạ du sinh vật, cơ hồ đều là 12 giờ khuya sau đó mới ra ngoài hoạt động. Lúc này vẫn chưa tới 6 điểm. Hắn cho dù có cái tâm đó, bây giờ đi vậy không bắt được mấy cái. Tìm động bắt con lươn mất thời gian phí sức. Về đến nhà, thấy có không ít người ở trong tiệm ăn mì. Trần Vũ để tốt xe đạp, tắm nước nóng, thay một bộ quần áo. Sau đó xuống lầu hỗ trợ. Hơn 1 tiếng sau, người một nhà bắt đầu ăn cơm tối. Tiểu Vũ, xưởng sửa chữa bận rộn không vội vàng. Trần Vệ Quốc hỏi, tạm được, không phải là bề bộn nhiều việc. Trần Vũ thuận miệng nói, lập tức sẽ đi học. Ngươi chính là chuyên tâm đi học, tranh thủ thi một trọng điểm đại học. Trần Vệ Quốc nói, khoảng thời gian này, trong tiệm mỗi ngày đều có thể kiếm hơn 1.000. Trong nhà không hề thiếu tiền. Hắn vẫn con trai của muốn thi một cái trọng điểm đại học. Ngoại trừ sớm muộn tự học, những thời gian khác, ta đều trường học cố gắng học tập. Trần Vũ nói, trong nhà lại không thiếu ngươi về điểm kia tiền. Ngươi cần tiền, liền cùng ta nói, không cần phải đi bên ngoài làm việc vặt. Trần Vệ Quốc nói, ba, ta muốn mua một máy tính. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, máy tính. Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi, chính là nhỏ máy. Trần Vũ giải thích. Niên đại này máy tính ở rất nhiều địa phương bị kêu là nhỏ máy, cũng chính là cái gọi là bỏ túi máy tính. Nhỏ là chuyện nhỏ, nhưng trên thị trường những thứ kia máy tính hình thể nhưng là không có chút nào tiểu. Muốn bao nhiêu tiền? Trần Vệ Quốc nhiều tiền lắm của hỏi. Có thể phải 8-9 ngàn. Trần Vũ nói, đây cũng quá đắt chứ. Trần Vệ Quốc âm thầm chắt lưỡi nói, quá mắc. 8-9 ngàn đồng tiền cũng đủ tu một ngôi nhà rồi. Hạ Vũ cau mày nói, cha, mẹ, trấn trên sửa rất nhiều phòng mới. Chúng ta có tiền lời nói, mua thêm mấy cái vị trí khá một chút cửa hàng bán lẻ. Trần Vũ nói, ừ, mua cửa hàng bán lẻ so với mua máy tính tốt hơn nhiều. Hạ Vũ cười nói, ta tìm người hỏi qua. Vị trí khá một chút cửa hàng bán lẻ, một bình phương thước không sai biệt lắm muốn 100 đồng tiền. Trần Vệ Quốc nói, chúng ta có bao nhiêu tiền, liền mua bao nhiêu tiền cửa hàng bán lẻ. Trần Vũ nói, ngươi máy tính không mua. Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi, máy tính tạm thời sẽ không mua, chờ sau này máy tính tiện nghi mua nữa. Trần Vũ nói, máy tính mua muốn mất giá. Cửa hàng bán lẻ mua sẽ tăng giá trị. Bây giờ hắn chỉ có 13 tuổi. Coi như xong rồi biết thiên lam tinh tình huống. Cũng không bao nhiêu tác dụng. Thực ra, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn cho là bây giờ Internet rất rơi ở phía sau. Trên mạng cũng không bao nhiêu thứ. Có mua hay không máy tính cũng không kém bao nhiêu. Cùng với lãng phí số tiền kia, còn không bằng mua thêm mấy cái cửa hàng bán lẻ. Sau này cũng có thể thu tiền thuê phải không? Tốt lắm, ta ngày mai đi hỏi một chút. Chỉ cần giá cả thích hợp, ta phải đi ngân hàng đem tiền lấy ra, mua thêm mấy cái cửa hàng bán lẻ. Trần Vệ Quốc nói, ba, coi như cửa hàng bán lẻ giá cả đắt một chút. Chỉ cần có người bán, chúng ta liền mua thêm một ít. Thiên Thạch Trấn giao thông tiện lợi, không dùng được vài năm, cửa hàng bán lẻ giá cả lại biết bay phồng. Trần Vũ nói, được, đều nghe ngươi. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái, nếu không phải con trai, phòng mới còn không có xếp đặt, nếu không phải con trai, cũng sẽ không có quán mì, nếu không phải con trai, bọn họ làm sao có thể mỗi ngày kiếm hơn 1.000. Ba, ta đi ngủ, buổi tối ta hồi lão gia bắt con lươn. Trần Vũ nói, buổi tối chúng ta cùng đi. Trần Vệ Quốc nói, Trần Vũ gật đầu một cái. Bắt cái gì con lươn? Cầm 20 đồng tiền đi chợ rau mua. Ngươi một ngày đều ăn không xong. Hạ Vũ cau mày nói, đại ca nhị ca ngày mai lại tới. Ta làm thí điểm con lươn cho bọn hắn ăn. Trần Vệ Quốc nói, Hạ Vũ nói cũng không phải. Không nói cũng không phải. Chỉ đổ thừa đối phương mượn cớ tìm được quá tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.